Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quanh vẫn quen thuộc như vậy, không có gì thay đổi. Bỗng nhiên, hắn tê dại cả da đầu. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Sau khi hít sâu, tập trung tinh thần, Tần Hạo phát hiện mọi thứ dường như đang có biến đổi rất lớn. Hắn phát hiện nữ tử áo trắng. Lúc này, chỗ kia đã biến mất, mà cây sáo kia đang chậm rãi bay lơ lửng trên bầu trời. Dưới ánh trăng, cây sáo tỏa ra một luồng ánh sáng lạnh lẽo, bàng bạc. Khung cảnh lộ ra quá mức quỷ dị, không có người, cây sáo bay lơ lửng rồi tự vang lên những nhạc khúc không thể tưởng tượng nổi. Tần Hạo chống tay, ngồi dậy, thoáng một cái, hắn cảm giác như trên đầu của mình đụng phải một ai. Ngẩng đầu lên thì phát hiện chính là cô gái áo trắng vừa rồi. Nhưng giờ phút này khuôn mặt của nàng đã thay đổi rất lớn, là một khuôn mặt trắng bành bạch. Lộ ra bộ dáng dữ tợn đến dọa người. Móng tay trên tay đã mọc dài ra, ở trên đó bao phủ một đoàn hắc khí. Đầu tóc của nàng cũng đang nhỏ nước tong tỏng. Tần Hạo nhớ rất kỹ, vừa rồi là đâu có nhỏ nước, tại sao lại như vậy? Hắn đang suy nghĩ miên man, nhưng dưới nụ cười tà dị của đối phương, trong lòng của Tần Hạo cũng lộp bộp. Hắn biết rõ mình đã trúng kế, nhưng bây giờ hắn dùng biện pháp gì đây? Bước chân nhẹ nhàng xoay chuyển trên mặt đất, lùi lại, tận lực bảo trì một khoảng cách với đối phương. Chương 363, tể thí. Nhìn thấy cô gái áo trắng, bộ mặt đã trở nên dữ tợn. Tần Hạo lúc này cũng nổi cả da gà. Hắn không nghĩ tới, vừa rồi mình vẫn còn đang lắng nghe tiếng hát, tiếng sáo tuyệt vời, trong một khắc lại biến thành tình cảnh đối lập như vậy. Hắn đem toàn thân linh lực của mình vận chuyển vào hai quả đấm. Lúc đó oanh một cái vệt đầu hổ bắn ra khỏi quả đấm của mình, làm cho đối phương cũng khá là giật mình kinh ngạc. Không nghĩ đến là ngươi cũng có một chút bản lĩnh đó. Nữ quỷ khuôn mặt kinh khủng, nhưng âm thanh cũng phát ra cảm giác là nó đang bị giật mình bởi thực lực của Tần Hạo. Trong lòng của Tần Hạo đang hết sức tập trung, cảm giác cuồng loạn đang được linh khí của hắn vận chuyển để đè xuống. Nói đi, rốt cuộc ngươi là ai? Mục đích của ngươi là làm gì? Tần Hạo chất vấn rất có khí phách. Nữ quỷ cười lạnh một cái, khuôn mặt đều lộ ra vẻ kinh khủng, làm cho người ta nhìn không rét mà run. Ngươi biết rõ rồi còn hỏi. Sắc mặt của nàng vặn vẹo một cái, khí tức cường đại nhất thời bắt đầu từ từ hình thành. Tay của nàng lúc này nhẹ nhàng vung một chiêu, cây sáo kia bay vào trong tay. Thoạt nhìn làm cho người ta kinh ngạc. Trong lòng của Tần Hạo sinh ra dự cảm không hay. Hắn lập tức thò vào trong túi càn khôn, lấy ra mấy trương dương phủ, rất nhanh ném ra phía trước, trong miệng lẩm nhẩm. Phù chú kia đang bay được một nửa, bỗng nhiên nổ ầm ầm, sinh ra một cỗ khí lãng to lớn, trực tiếp đem đối phương của thế công bắn ngược trở lại. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, làm cho đối phương không cả kịp chuẩn bị. Mà Tần Hạo cũng rất thông minh, dùng một cỗ xảo kình, cả người bắn ngược lại đằng sau, vừa đặt chân xuống đất đã kéo dài khoảng cách đối với đối phương. Nữ quỷ nghiến răng nghiến lợi, rung cổ tay. Từ trong thác nước kia đang chảy một dòng nước cuồn cuộn như thế, bây giờ tách ra một luồng nước như một mũi tên bắn thẳng về phía Tần Hạo. Lại còn có cả năng lực này sao? Tần Hạo hiển nhiên cũng rất kinh ngạc, bởi vì hắn tính ngược tính xuôi, lại không có tính tới nữ quỷ này lại có bản lĩnh đến như vậy, làm cho người ta ngoài ý muốn. Tần Hạo cũng không dám khinh thường. Tâm thần cả người của hắn bắt đầu tụ lại, tập trung, hắn tung người nhảy lên, rút kim tiền kiếm, hoành ngang. Tung ra một chiêu như là thiên đỉnh thiên quân, chém tan cột nước đang bắn tới. Ánh mắt của nữ quỷ kia trợn lên, không tưởng tượng nổi. Bởi vì nàng không nghĩ đến mình sử dụng ra chiêu này với uy lực cường đại, mà lại có thể bị Tần Hạo một chiêu chém cho tan nát. Tần Hạo khéo léo hóa giải, làm cho phá vỡ kế hoạch của nữ quỷ kia. Âm thầm chăm chú đang đứng nhìn đối phương. Đối phương ngưng thần quan sát một chốc, khóe miệng của nàng nhếch lên một nụ cười nhạt. Xem ra là có chút thực lực. Bởi vì nàng biết rõ chiến đấu tiếp theo chắc chắn sẽ là một cuộc chiến khốc liệt. Tần Hạo ở bên này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net